Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 431. Đúng lúc đó, bà họ ý thức được chuyện không ổn. Số khí xung quanh Lâm Minh do châm khí tan thành không hề biến mất. Chúng giống như một lớp áo lụa mỏng như xương sau khi nổ ra vẫn che phủ quanh da dễ Lâm Minh một lúc lâu không tan. Như thế vậy, nhiều người cảm thấy kinh ngạc. Đây chắc chắn là thủ đoạn của bản tâm quân chủ. Quả nhiên, sau một đợt châm khí đánh tới, xương xung quanh Lâm Minh vô cùng dày đặc. Tiếp đó, mà tâm quân chủ vung hai tay rải một lượng lớn phấn lấp lánh như ngôi sao đánh về phía Lâm Minh. Để đến khi phấn chạm vào lớp khí che phủ bên ngoài da Lâm Minh, phấn và khí nhanh chóng kết thành xương. Trong chớp mắt, Lâm Minh bị đóng băng hoàn toàn. Vừa rồi Lâm Minh còn vô địch một đời, kiêu ngạo nhìn người đời, bây giờ lại hóa thành tượng băng điêu khắc màu xanh lục. Wow! Mọi người kinh ngạc kêu lên, đây là thủ đoạn gì chứ? Pháp thuật của thần tiên sao? Thật là thần kỳ. Mọi người kinh ngạc kêu lên, nhưng Tàng Hải cũng không khỏi sừng sốt. Đây là con nhộng tê liệt. Ôn Điện Chủ ở bên này vuốt vuốt trần râu, con nhộng tê liệt sao? Đúng, thuật này dùng phấn của bướm đêm màu xanh lục có độc, kết hợp với khí kình đặc thù của thiên cung chúng ta, nhốt con người vào trong con nhộng. Trong nhộng bướm có chứa chất độc tê liệt mạnh mẽ nhất thế gian, bất cứ ai vào trong đó cũng sẽ bị tê liệt, không những chức năng hô hấp bị tổn thương mà lục phủ ngũ tạng, huyết quản toàn thân, thậm chí là tim và não cũng sẽ bị tê liệt. Bây giờ e là cậu ta còn không được tính là người thực vật, chỉ có thể nói là một thi thể chưa chết mà thôi. Ôn Điện Chủ cười đáp. Vô số người của các thế tộc nghe vậy không khỏi hít ngực một hơi. Thiên cung Trường Sinh còn có thủ đoạn đáng sợ như vậy sao? Chúng ta chiến đấu thực tế, con nhộng tê liệt ít nhất phải có 3 người phối hợp, tiêu tốn 1 canh giờ. Công chủ Lệ Chí Cần có khí kình hỗ trợ, dùng tay không đã hoàn thành trong nháy mắt. Xem ra trình độ của công chủ để đến đẳng cấp mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Như tướng trưởng nói ra, người đâu? Lúc này mà tâm công chủ lại quát lên, công chủ, người có gì dặn bảo? Mau đi lấy tước cốt bảo đao của thiên quân ra đây. Tôi sẽ dùng tước cốt bảo đao phá cương thân của người này, tiến cậu ta về Tây Thiên. Mà tâm cười nhạt, tuân lệnh. Ngay lập tức có đệ tử chạy đi. Mà người ngạc nhiên, cái gì? Tước cốt bảo đao sao? Chắc hẳn rất nhiều người trong thiên cung đều đã từng nghe nói đến đại danh của thanh bảo đao này. Trong thiên cung Trường Sinh có một vũ khí sắc bén, đó là thanh bảo đao giải phẫu được người sáng lập thiên cung sử dụng để chữa bệnh trị thương. Nghe nói người sáng lập thiên cung đã sử dụng thanh bảo đao này để chữa lành bệnh cho rất nhiều người, khiến quý thần khiếp sợ, chấn động các linh hồn. Thanh bảo đao này sắc bén đến mức có thể chém xương cốt như bùn, không có vật nào trên thế giới có thể chịu được một nhát chém của đó. Nhiều người ngưỡng mộ thanh bảo đao này, nhưng công chủ thiên cung chưa bao giờ đem ra sử dụng. Do đó, thanh bảo đao này chỉ có danh tiếng bên ngoài, chưa mấy ai tận mắt nhìn thấy. Không ngờ hôm nay, mà tâm công chủ lại muốn dùng thanh bảo đao này để kết liễu tính mạng của đó. Bỗng chốc, vô số ánh mắt nóng hừng hực của mọi người dồn về nó, tràn đầy vẻ mong đợi. Thậm chí rất nhiều người trong thiên cung Trường Sinh cũng khỏi kích động. Không lâu sau, một nhóm đệ tử do Vũ Tôn Trưởng dẫn đầu mang theo thanh tước cốt bảo đao bước vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Công chủ, bảo đao ở đây. Hai tay Ngũ Tôn Trưởng cầm hộp ngọc màu trắng kích động hô lớn. Tốt lắm. Mà tâm mở hộp để thanh bảo đao ra. Đó là một thanh bảo đao dài hơn con dao gọt trái cây một chút. Toàn thân bảo đao màu trắng tuyết, tự nhiên ngọc không tì vết. Thoạt nhìn không giống đao mà giống món hàng thủ công mỹ nghệ hơn. Vô số người nhón chân nhìn thanh bảo đao này. Dường như có thể thấy một chút khói trắng bay lơ lửng trên thanh bảo đao, thật thần kỳ. Đây là tước cốt bảo đao sao? Đúng là vật phi phàm. Nhiều người lên tiếng cảm khái. Mà tâm công chủ cầm lấy thanh bảo đao đi thẳng đến chỗ con nhộng tê liệt, vươn tay vuốt ve cổ của Lâm Minh, sau đó đưa bảo đao xuống dưới, cuối cùng đặt ở ngay vị trí trái tim Lâm Minh, nhắm chuẩn mũi tước cốt bảo đao vào tim. Tuy rằng tôi không biết cậu để đâu ra dũng khí dám khiêu chiến với tôi, nhưng nếu tìm cậu đưa đến cho tôi 20 giọt là nên hết để tôi rạng danh muôn đời, không ai sánh kịp, tôi sẽ cho cậu được chết toàn thây. Mà tâm công chủ cười nói, sau đó chợt dùng lực. Tôi có bảo đao xuyên thẳng qua con nhộng tê liệt, đâm vào cơ thể Lâm Minh bên trong con nhộng, nhưng chưa chạm vào tim. Trước mặt thanh bảo đao này dường như ngay cả cơ thể võ thần cũng không thể chống lại. Mà tâm công chủ tiếp tục dùng sức với ý đồ đâm sâu hơn. Một lúc sau bà ta chợt rút đao ra. Mọi người thở dốc, sốt sắng, liếc nhìn. Có thể thấy tước cốt bảo đao lúc này đã bị nhuốm đỏ như máu. Người đó chết rồi. Ông chủ đã giết kẻ ác đó rồi. Thắng rồi, ông chủ Vạn Tuế. Đó chính là kết cục của việc đối đầu với Thiên Cung Trường Sinh chúng ta. Đám đệ tử hò reo phấn khích. Điện chủ và các tôn trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tên này đã chết, Thiên Cung chúng ta đã có thể thu được 20 giọt đại huyết, đủ để cho Thiên Cung sừng bá thiên hạ, không có đối thủ. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Ôn Điện chủ kích động đến mức mặt đỏ bừng, vỗ tay không ngớt. Đám người còn lại cũng vô cùng phấn khích, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính. Cứ như thế ai ai cũng nhìn thấy tương lai sáng lạn. Khác với sự phấn khích và kích động của đám người Thiên Cung, sắc mặt của những người thuộc các thế tộc khác và gia tộc đều vô cùng u ám. Thiên Cung càng ngày càng mạnh, đối với họ mà nói cũng phải là tin tốt gì. Phó Minh Chủ, một người hô to, chuẩn bị ra tay. Nhưng Tần Hải trầm giọng nói, rồi cất bước lặng lẽ đến gần Mạc Tâm. Đám người Cô Phong đều đã sẵn sàng. Sau khi giết Lâm Minh, Mạc Tâm không hề chậm trễ mà đập vỡ con nhộng tê liệt, chém vào cả tay Lâm Minh để lấy làm nên hết trước. Nhưng khi bà ta vừa gõ vào con nhộng tê liệt ba phủ trên cánh tay của Lâm Minh, một cảm giác chóng mặt choáng váng vô hình ập đến. Sắc mặt Mạc Tâm biến đổi, bà ta lập tức ý thức được mình đã trúng độc, vội vàng cầm lấy kim châm. Nhưng khi bà ta vừa lấy kim châm ra định thi triển, con nhộng tê liệt trước mặt bà ta đột nhiên nổ tung. Sau đó một bàn tay hung hăng bắt lấy tay bà ta. Cái gì? Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Hô hấp của Mạc Tâm trở nên gấp gáp, bà ta lập tức vung tước cốt bảo đao về phía bàn tay đó. Không nằm ngoài suy đoán, bàn tay đó bị tước cốt bảo đao chém đứt, máu tươi phun trào bắn tung tóe khắp người Mạc Tâm. Cơ thể xác thịt là dám đối kháng với tước cốt bảo đao, thằng ranh con, để tôi xem cậu có thể chống đỡ được mấy lần. Mà tâm hồ chủ không giữ hết lên, rồi dùng tước cốt bảo đao đâm vào cơ thể Lâm Minh. Mỗi nét đâm để dùng hết toàn bộ sức lực của Mà Tâm Khôn Chủ. Tôi có bảo đao sắc bén xuyên thẳng qua con nhộng tê liệt, đâm vào cơ thể Lâm Minh. Một khi tôi có bảo đao rút ra khỏi cơ thể Lâm Minh, để có một dòng máu phun trào, con nhộng tê liệt màu xanh ngọc ban đầu chuyển dần sang màu đỏ. Tên gia tộc đó vẫn chưa chết sao? Đúng là sinh mệnh ngoan cường, nhưng lần này hắn chết chắc rồi. Bị tước cốt bảo đao đâm như tổ ong vò vẽ thì sao có thể sống sót được chứ, trừ phi người này là quỷ. Mọi người mở to mắt cảm thấy không thể tin nổi. Mà Tâm công chủ tiếp tục vung tước cốt bảo đao, bà ta liên tục vung tay đâm vào những chỗ yếu hại trên cơ thể Lâm Minh, hết chỗ này đến nhát khác, muốn Lâm Minh hoàn toàn chết hẳn. Tuy nhiên khi bà ta liên tục đâm không ngừng, con nhộng tê liệt cũng hoàn toàn lỏng lẻo. Tường băng ban đầu đã có rất nhiều vết nứt, sau đó bị bong ra từng mảng, cuối cùng người bên trong cũng dần dần xuất hiện trước mặt mọi người. Mà Tâm công chủ không khỏi ngẩng đầu ngước nhìn, thế nhưng chỉ liếc mắt mà Tâm công chủ đã giật nảy mình, sắc mặt tái nhợt. Người trước mắt lại mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào bà ta, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng như băng và đằng đằng sát khí. Chuyện này là thế nào chứ, người này vẫn chưa chết sao? Không thể nào, trái tim của Lâm Minh đã bị đâm thủng rất nhiều nhát. Mà Tâm công chủ gầm nhẹ, sau đó một tay lại dùng bảo đao đâm tới. Nhưng lúc này một bàn tay đột nhiên nâng lên bóp chính xác vào cổ tay Mà Tâm công chủ. Trong tích tắc, thanh bảo đao đã cắm chặt vào ngực người trước mặt. Mà Tâm công chủ sững sờ, độ sắc bén của tước cốt bảo đao là điều không thể nghi ngờ. Mà Tâm công chủ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng thanh tước cốt bảo đao của bà ta đã hoàn toàn đâm xuyên vào cơ thể Lâm Minh. Nhưng tại sao người này vẫn còn sống chứ? Phải chăng vì sức sống quá mãnh liệt, miễn cưỡng níu kéo sao? Đúng, chắc chắn là vậy rồi. Mà Tâm nghĩ rằng nghĩ lợi, dùng hết sức lực của mình cố gắng đâm vào chỗ yếu hại của Lâm Minh một lần nữa bằng tước cốt bảo đao. Nhưng lần này bà ta kinh ngạc phát hiện sức lực của mình còn không bằng Lâm Minh, cho dù bà ta cố gắng thế nào cũng không có ích. Mà Tâm vô cùng sợ hãi. Không đúng, nếu người này chỉ dựa vào sinh mệnh cường đại để chống đỡ thì sao lại có được thực lực mạnh mẽ đến như vậy? Chẳng lẽ vết thương do tước cốt bảo đao tạo ra hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến người này sao? Ánh mắt bà Tâm cứng đờ, bà ta lại tung ra một chưởng vào gần Lâm Minh. Chưởng này đã dùng hết toàn bộ sức lực trong cơ thể bà ta, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn có phấn độc hỗ trợ, lực sát thương kinh người. Cú đấm lao đến, Lâm Minh quả thật đã buông tay, anh liên tục lùi về phía sau, cơ thể hơi lảo đảo. Lúc cúi đầu nhìn xuống, trên ngực anh xuất hiện một vết bàn tay bị anh mòn máu me đầm đìa, trông vô cùng ghê tởm. Lâm Minh nhướng mắt liếc nhìn, lập tức cầm kim châm lên. Nếu kim châm này không được sử dụng kịp thời, lực ánh mòn này sẽ lập tức lan ra, để trong đó toàn bộ lồng ngực của Lâm Minh sẽ bị ánh mòn hết. Nhưng chỉ sau vài mũi châm kim, Mà Tâm lại tấn công Lâm Minh bằng một loạt đòn đánh như vũ bão. Lâm Minh liên tiếp ngăn cản, nhưng lúc này vết thương ở ngực ảnh hưởng đến anh không thể hoàn toàn phớt lờ nó. Ầm ầm ầm, những tiếng rên ra phát ra, xương trong lồng ngực Lâm Minh gần như bị sức mạnh khủng khiếp của Mà Tâm đánh vỡ vụn, là mình không thể không lùi về phía sau, cuối cùng va vào bức tường khổng lồ bên ngoài Nhật Nguyệt Tinh Cung mới dừng lại. Ầm ầm, bức tường không ngừng dao động sau khi bị va chạm, những vết nứt liên tiếp xuất hiện, lảo đảo như sắp đổ sập xuống. Phịch, là mình phun ra một ngụm máu. Mọi người chỉ thấy máu nhỏ giọt dưới lớp mặt nạ bằng sắt. Như vậy có thể thấy đòn công kích của Mạc Tâm Công Chủ cũng phải là vô dụng. Nhưng điều khiến bà ta kinh ngạc là Lâm Bình vẫn chống cự được. Nếu đó là bất kỳ một người nào khác thì sớm đã chết hàng chục lần. Hơn nữa, tôi có bảo đao đã đâm vào điểm yếu của Lâm Bình, trái tim đã bị xuyên thủng mấy lỗ, tại sao vẫn chưa chết chứ? Người này cực kỳ quý dị. Mạc Tâm Công Chủ trở nên cảnh giác, không tấn công nữa. Bởi vì lúc này vết thương trên người Lâm Bình đã bắt đầu lành lại. Trên người Lâm Bình tỏa ra năm tia sáng màu ngọc bích. Nhìn kỹ thì chỉ có một điểm dưới màn sáng ấm áp chiếu rọi. Tất cả khí huyết bị rút ra để bám vào vết thương trên người Lâm Minh, giống như một bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve những vết thương trên cơ thể anh. Những vết thương đó gần như đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc những vết thương đã được hồi phục. Lâm Minh khỏe mạnh như lúc ban đầu. Dù là vết thương trên da thịt hay vết thương trí mạng đều đã biến mất không còn tung tích. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người xung quanh há hốc mồm. Thiên ma châm quyết, đây chắc chắn là thiên ma châm quyết. Những tướng trưởng hét lớn, trái mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Trúng kế rồi, thiên ma châm quyết có máu thì sẽ không chết. Người này cố ý một mình xông vào Nhật Nguyệt Tinh Cung để khiêu khích tôi. Còn đến lộ trên người có 20 giọt là đứa huyết để dụ tôi. Huy động toàn bộ lực lượng của Tinh Cung diệt trừ cậu ta. Mà những đệ tử này một khi đánh nhau với cậu ta sẽ chém giết đến mức máu chảy thành sông, tạo điều kiện thi triển thiên ma châm quyết cho nên chúng ta đã rơi vào bẫy của cậu ta. Bị cậu ta lợi dụng rồi. Mà Tâm Công Chủ hung dữ nói: Công chủ, bây giờ nơi này máu chảy thành sông, người này có thể dùng dòng máu liên tục tự chữa trị cho mình. Chúng ta muốn giết cậu ta là chuyện khó như lên trời. Tôi cho rằng chi bằng chúng ta tạm tránh mối nguy hiểm rời khỏi đây trước thì sẽ ổn thỏa hơn. Nhưng tướng trưởng Định Thành trở lại mở lời: Rời đi sao? Ý ông là muốn tôi từ bỏ 20 giọt lạnh huyết này hả? Mà Tâm Công Chủ hừ một tiếng: Ý của tôi không phải là như vậy. Tôi chỉ cho rằng dù muốn động vào cậu ta thì ít nhất cũng phải đổi địa điểm. Cậu ta đã biến nơi này thành sân nhà của mình. Muốn đánh bại cậu ta, e rằng chúng ta phải trả giá đắt. Nhưng tướng trưởng do dự nói ra: Ông không cần nhiều lời, tên này chẳng qua chỉ là dựa vào đan dược và kim châm để cưỡng ép tăng thực lực. Thực lực cũng gì là quá mạnh. Có thiên ma châm quyết và thêm 20 giọt lãnh huyết thì đã sao? Nơi này là Thiên Cung Trường Sinh, cùng chủ tôi sao thể sợ cậu ta chứ? Ông không cần nhiều lời, tên này chẳng qua là dựa vào đan dược và kim châm để cưỡng ép tăng thực lực. Thực lực cũng phải là quá mạnh. Có thêm ma châm quyết và thêm 20 giọt lãnh huyết thì đã sao? Nơi này là Thiên Cung Trường Sinh, cùng chủ tôi sao thể sợ cậu ta chứ? Mà Tâm Cung Chủ lạnh lùng nói, sau đó tung người nhảy lên để đánh với Lâm Minh lần nữa. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm gì nữa chứ? Mau đi trợ giúp công chủ. Sau khi đám đình chủ bàn bạc xong, toàn bộ đều xông về phía trước. Ngũ tôn trưởng cũng ra tay. Mọi người đồng loạt vây đánh Lâm Minh. Tuy rằng Lâm Minh mạnh nhưng hai nắm đấm khó địch lại bốn đối thủ. Có điều với cơ thể võ thần, đám đình chủ và tôn trưởng này muốn đả thương anh cũng dễ. Duy nhất chỉ có thanh tức cốt bảo đao có thể khiến anh bị thương, nhưng không có hiệu quả của con nhộng tê liệt thì lần này tức cốt bảo đao cũng dễ dàng đâm xuyên vào người Lâm Minh, chỉ là để lại một số vết nông trên bề mặt da của anh. Vẻ mặt những tôn trưởng lo lắng, chần chờ một chút cũng vội vàng tiến lên trợ giúp. Thế là Nghiêm Tàng Hải và đám người của các thế lực lớn là nhìn thấy một nhóm cao thủ Thiên Cung Trường Sinh đang vây đánh một chàng trai trẻ đeo mặt nạ sắt. Mà chàng trai trẻ lại không ở vào thế yếu, đúng là một cảnh tượng kỳ dị. Phải biết rằng Thiên Cung Trường Sinh vốn dĩ là một thế lực siêu cấp phi thường. Trong số những người tham gia vây đánh chàng trai đó, có ai không phải là cao thủ hàng đầu đâu chứ? Bất cứ ai trong số họ cũng đều là nhân vật có thể xưng bá một phương ở bên ngoài. Tuy nhiên, rất nhiều người vây đánh như vậy mà đã không thể làm gì được một chàng trai trẻ, quá khủng khiếp. Người này rốt cuộc là ai chứ? Hàm răng của thủ lĩnh một thế lực nào đó đã va vào dao lập cập. Mặc dù người đó đeo mặt nạ, nhưng từ những điểm khác có thể phán đoán, người này có lẽ vẫn còn trẻ, cùng lắm chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi. Nếu có thể có được thực lực như vậy sao? Trước còn cậu ta là kỳ tài kiểu gì chứ? Xét trong top 3 của bản thiên kiêu cũng chẳng qua chỉ có như vậy. Trước cùng là yêu nghiệt phương nào chứ? Mọi người đều nhau nhau bàn luận. Đám người bên phía Thiên Cung hoàn toàn phí sức. Ngoài trừ Mạc Tâm Công Chủ, Lâm Minh không thèm để ý đến những người đang cố đánh hết sức khác. Ngược lại, Lâm Minh bắt đầu phản đòn, anh dùng kim châm ám sát. Một số lượng lớn kim châm phóng ra. Nhìn thấy uy lực của kim châm trong tay Lâm Minh, mọi người không dám xem thường, vội vàng né tránh. Tuy nhiên, tốc độ của kim quá nhanh, mỗi người ít nhiều đều bị châm trúng. Mau mở xuống Kỳ Thương giải độc, kim trong cuốn người này chắc chắn có kịch độc. Những tôn trưởng hét lớn, Kỳ Thương cái gì chứ? Mau đi theo tôi, bao vây tiêu diệt cậu ta, không thể cho cậu ta cơ hội hít thở. Mà tâm công chủ gào lên, nhưng công chủ, nếu không diệt trừ người này thì thiên cung chúng ta sẽ khó đảm bảo. Chẳng lẽ các người không dám hy sinh thân mình vì thiên cung sao? Mà tâm công chủ hừ một tiếng, nghe vậy sắc mặt mọi người đều khó coi, đâu còn dám phản bác. Công chủ, chúng tôi không thể làm cơ thể của người này bị thương, không đã thương được cậu ta thì có đánh giết nữa cũng tốn công vô ích. Lúc này Ngũ Tôn Trưởng than thở, sợ cái gì chứ? Các người theo tôi thi triển nghịch chuyển càn khôn huyền ma châm, khiến xương cốt cậu ta tiêu tán, mạng chôn dưới hoàng tuyền. Mà tâm quát lớn, cái gì nghịch chuyển càn khôn huyền ma châm sao? Mọi người đều kinh hãi. Công chủ, cái này còn người đó làm gì? Mau khởi động nghịch chuyển càn khôn huyền ma châm, nếu không dùng châm này thì sẽ không phá được cơ thể của người này đâu. Các người đừng lo, yên tâm làm là được. Cho dù vết thương của các người nặng đến mức nào thì tôi cũng sẽ chữa lành cho các người. Mà tâm công chủ hét lớn, lập tức ném kim châm bắt đầu giam chân Lâm Minh. Đám người Diễn Tôn Trưởng, Ngũ Tôn Trưởng, Tịnh Đông Viễn, Ôn Đình Chủ hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi làm theo. Thôi vậy, liều mình đánh trận này. Ôn Đình Chủ lên tiếng quát, tôi đánh vào hông mình. Bụp, hông vào bụng ông ta lập tức lõm xuống. Ôn Đình Chủ phun ra một ngụm máu, nhưng ông ta không dừng lại, ngược lại còn giơ tay tôi đánh vào hông mình, đột nhiên móc ra một cái xương sườn đẫm máu. Ông ta lập tức thở hổn hển, quấn và chà sát xương sườn, mài xương sườn đến mức kích thước chỉ còn bằng một cây kim bạc trong thời gian rất ngắn. Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, đây là cây kim châm làm bằng xương sườn sao? Thủ đoạn này trong vô cùng tàn nhẫn, rất nhiều người đều phải chau mày. Chắc chắn đây là cấm thuật, chẳng trách các vị tôn trưởng điện chủ không muốn sử dụng. Thế nhưng lúc này thiên cung đang rơi vào thế nguy hiểm nên chẳng ai nghĩ được quá nhiều. Toàn bộ tôn trưởng điện chủ đều bất đắc dĩ phải hành động. Mặc dù mọi người đều bị thương vô cùng chật vật, nhưng chỉ có cách này mới có thể thi triển được càn khôn huyền ma châm. Công chủ, hình thành châm. Ngũ Đại Tôn Trưởng hô lớn thi triển châm. Mà tâm hô vang nhảy bật lên với nguồn sức mạnh hùng hậu, là mình đánh mắt lập tức lao về phía Ngũ Tôn Trưởng với ý đồ chặn đánh người này thi triển nghịch chuyển càn khôn huyền ma châm. Thế nhưng anh vừa hành động thì mà tâm đột nhiên điều khiển một luồng sức mạnh tấn công về phía anh. Luồng sức mạnh như một bàn tay vươn dài chộp lấy cổ tay Lâm Minh, Lâm Minh kháng cự. Nhưng về phương diện sức mạnh thì có vẻ anh yếu hơn công chủ một chút, nên không thể nào thoát khỏi sự kiềm kẹp này. Quá tốt rồi, đám đông mừng rỡ, khai châm. Ôn Đình Chủ, Trình Tông Viễn, ba vị Lâm Minh họ phóng châm liên tục về phía anh. Mặc dù số châm này đều bị cơ thể Lâm Minh chặn lại, nhưng anh biết nếu cứ kéo dài thì anh chắc chắn cũng sẽ chết. Bởi vì số châm này được phóng ra nhằm mục đích kích hoạt bề mặt da của Lâm Minh, nghịch chuyển càn khôn huyền ma châm dùng để phá vỡ hàng phòng ngự của những người có cơ thể siêu mạnh. Một lúc sau, Lâm Minh bị ghim hàng nghìn cây châm lên người. Đã đồng nhìn thấy cảnh tượng đó đều há mồm trợn mắt, họ nín thở, ai cũng bàng hoàng. Bỗng nhiên, Ôn Đình Chủ gầm lên, lao về phía anh như một tia chớp, lạc cốt châm trong tay ông ta ghim vào tam trì huyệt ở bụng Lâm Minh. Lạc cốt châm đâm vào cơ thể anh như đâm vào một miếng đậu hũ, là mình run bắn người như bị điện giật. Hả? Đã đồng thất kinh, cơ thể của người này đã bị phá vỡ hòng phòng ngự rồi sao? Quá lợi hại, đây là mật thuật của thiên cung Trường Sinh sao? Những tiếng kêu thẳng thốt vang lên, đám người nghiêm thằng hải cũng trở nên nhốn nháo. Đâm, lúc này Ngũ Tôn Trưởng lại hét lên một tiếng, đâm lạc cốt châm về phía trước. Đâm, đâm. Trần Tông Viễn lập tức phản ứng lại và đồng loạt lao lên. Lạc cốt châm đâm vào cơ thể Lâm Minh, anh run rẩy toàn thân, miệng phun ra máu tươi, hốc mắt hốc mũi cũng chảy máu, trông vô cùng thê thảm. Những tôn trưởng cuốn cả lên không biết phải làm thế nào. Những tôn trưởng, tại sao vẫn còn đứng im thế? Mà tâm quát lớn, điều này cung chủ, tại sao không bắt sống kẻ này? Những tôn trưởng do dự hỏi, bắt sống sao? Kẻ này phải giết nhanh để trừ hậu họa, ông lằng nhằng thế này thì làm sao thành việc lớn được? Mà tâm hừ giọng, bà ta mặc kệ những tôn trưởng, chỉ thọc tay vào bụng mình, rút ra một đoạn xương sườn mà thành châm rồi đâm vào thiên trung huyệt của Lâm Minh. Luồng sức mạnh bá đạo bạo phát, là cấp châm của Mặc Tâm có uy thế vô cùng kinh người. Một cái châm đâm vào, sức mạnh khủng khiếp như ngày tận thế, mây đen vần vũ, trời đất tối tăm, cảm giác như không gian bị đảo lộn, sức mạnh dường như được rót thẳng vào lạc cốt châm. Đám đông nhìn theo, một cái châm thôi e rằng cũng đủ để lấy mạng người. Chuẩn bị ra tay, nhưng Tần Hải không nhìn được nữa, bèn gầm lên. Những người lãnh đạo của các thể tộc khác cũng hành động theo. Lê Minh mà chết, bỏ không cướp ngay là đuổi hết thì sẽ mất cơ hội. Người của Tử Huyền Thiên tầm góc khuất cũng bắt đầu lao ra, nhanh, mau đưa Lê Minh đi, hành động nhanh lên. Đám đông lao lên như phát điên, thế nhưng tốc độ của họ chưa là gì. Lê Minh ngước nhìn Mạc Tâm với đôi mắt đỏ ngầu như máu từ trên lao xuống, anh không hề né đòn, cứ thế để cho Lạc Cốc Châm đâm vào người mình. Cuối cùng thì cái cây châm đâm ngập vào ngực anh, máu tươi bắn ra, sức mạnh của cây châm lan ra khắp cơ thể Lâm Minh, da trên người anh nứt ra, lực phủ ngũ tạng như muốn nổ tung, máu bắn ra tung tóe, cả người như sắp vỡ đến nơi. Tay ông chụp mạnh vào tay Mạc Tâm như muốn đẩy tay bà ta ra, mà Tâm không hề cho anh có cơ hội. Người bạn nhỏ, lần này e rằng cậu sống không nổi rồi, mà Tâm nhếch miệng cười. Vô số các đình chủ và tôn trưởng đều bao vây Lâm Minh, bọn họ cứ giữ chặt vào Lạc Cốt Châm, không chỉ buông ra, mà Tâm cũng giữ chặt châm đâm ngập vào cơ thể anh. Lúc này Mạc Tâm chỉ cần dùng Lạc Cốt Châm làm điểm dẫn, rồi không ngừng rót khí công của bà ta vào người Lâm Minh để anh phải phát nổ mà chết. Lâm Minh nôn ra máu, máu chảy từ miệng dọc xuống cơ thể trông vô cùng đáng sợ. Anh vừa thở hổn hển vừa chộp chặt tay Mạc Tâm, nói giọng khàn khàn: muốn giết tôi e rằng không dễ như vậy đâu. Sao thế, tần cảnh thế này rồi mà cậu có thể chạy đổi sao, hay là cậu có người tới cứu? Mạc Tâm mỉm cười: bà tưởng rằng không có ai cứu tôi sao? Lâm Minh đột nhiên lên tiếng, đánh đồng thất kinh: hả? Mạc Tâm trao mày giống như nghĩ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại. Bà ta thấy Nghiêm Tàng Hải tay cầm một thanh kiếm đang chém về phía bà ta. Không ai rồi, Mạc Tâm hét lên, khí công trong cơ thể bùng nổ giống như một quả bom tỏa ra tứ phía. Âm âm, Ngô Tôn Trưởng ở bên cạnh và Trịnh Thông Viễn, Ôn Đình Chủ cũng không kịp phòng bị, bị luồng sức mạnh này đánh bay, ngã sóng xoài ra đất. Nghiêm Tàng Hải cũng may mắn hơn là bao, ông ta khó có thể tiếp cận được sâu hơn. Ông ta không chịu từ bỏ, chỉ thở hắt ra, chém mạnh thanh kiếm về phía họng bà ta. Thanh kiếm với sức mạnh không hề tầm thường, người thường chắc chắn không hề né kịp, Mạc Tâm cũng vậy. Ca thủ đánh lén cỡ này thì né đòn rất khó, mà Tâm đương nhiên cũng có sự đề phòng. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, bà ta cầm chân ngáng lên cổ. Keng, âm thanh giòn giã vang lên, thanh kiếm bị cây châm của bà ta chành lại, ánh lửa bắn ra tung tóe. Cái gì? Nghiêm Tàng Hải tái mặt. Mà Tâm búng ngón tay, cây châm lóe sáng va chạm trực diện với thanh kiếm. Nghiêm Tàng Hải bặm môi định tấn công tiếp, nhưng lúc này người của Thiên Cung đã lao lên chặn ông ta lại, cục diện vô cùng hỗn loạn. Mà Tâm cũng hiểu ra tại sao Lâm Minh lại để cho đám người Nghiêm Tàng Hải ra tay. Có lẽ tình huống này rồi thì chẳng có thế lực nào lại trơ mắt để cho bà ta một mình nuốt gọn 30 giọt là biết hết. Nghiêm Phó Minh Chủ, ông đang làm gì vậy? Tại sao lại giết tôi? Mạc Tâm mỉm cười hỏi. Mạc Tâm quân chủ, một mình bà lấy nhiều là đến huyết như vậy mà không cảm thấy quá đáng sao? Chúng tôi muốn lấy vài giọt mang về, có lẽ quân chủ không bận tâm chứ? Nghiêm Tàng Hải trầm giọng, đương nhiên là không bận tâm, có để tôi cảm thấy hơi lo lắng. Lo lắng điều gì? Tôi lo mọi người có mạng lấy được là huyết mà lại mất mạng khi quay về đó. Mạc Tâm khi bắt phát tay, giết chết cho tôi. Vâng, giết. Người có tinh cung cầm lên lao vào đám người cô phong, mặc kệ họ tìm người đâu đeo mặt nạ, lấy làm đuôi huyết, lấy xong rồi đi. Nghiêm Tàng Hải gào lên: vâng, Phó Minh Chủ. Đám đông đồng loạt lao về phía Lâm Minh, đồng thời các thế lực khác cũng lao lên. Thiên Cung dù đông người nhưng khi phải đối diện với những đội quân tinh nhuệ kia thì họ vẫn không thể chặn lại được. Được, được lắm, rất tốt, các người đâm lén sau lưng, thấy lợi quên nghĩa, đáng phải chết. Sau khi bổn công chủ có được lệnh huyết sẽ tiến hành một cuộc rửa máu. Mà Tâm cười dữ tợn, mặc kệ tất cả mọi người và quay người lao về phía Lâm Minh. Bà ta phải lấy được lệnh huyết trước đã. Sau khi có được 30 giọt lệnh huyết thì bà ta sẽ trở thành vô địch, và khi đó không ai còn đối đầu nổi với bà ta nữa. Khi đó tất cả đám người này không khác gì cọng cỏ, bà ta có thể giết chết một cách dễ dàng. Thế là tất cả đều lao rào rào về phía Lâm Minh. Anh đã trở thành thứ khi đám đông mất kiểm soát. Lâm Minh nôn ra mấy ngụm máu, liếc nhìn xung quanh và rút Lạc Cốt Châm từ trong cơ thể ra. Lúc này có vài người tiếp cận anh và hét lớn: Lâm Minh, đi theo chúng tôi. Giọng nói này là Chấn Ấm Sơn sao? Lâm Minh cau mày: là tôi, Thiên Dịch Phó Diện Môn, sẽ dọn đường, cầu mau chóng trở ra đây, nhanh lên. Chấn Ấm Sơn hét lớn, chộp lấy con tay Lâm Minh và lôi đi. Thế nhưng ông ta phát hiện ra mình không thể nào lôi được anh. Chuyện gì vậy chứ? Chấn Ấm Sơn vừa quay đầu lại, ông ta sững sờ. Ai nói với ông là tôi sẽ đi thế? Lâm Minh lên tiếng: cậu điên rồi sao? Chấn Ấm Sơn cảm tới đầu mình như muốn sắp nổ tung. Đúng lúc này quân địch đã áp sát, Thiên Dịch dẫn theo đội quân tinh nhuệ lao về phía Lâm Minh và chặn kẻ địch lại giúp anh. Đi thôi, cậu còn đứng ngay ra đó làm gì chứ? Thiên Dịch hét lớn. Thế nhưng vô ích, Lâm Minh nhìn xung quanh, đám người này còn không xứng để tôi phải bỏ chạy. Cậu, Chấn Ấm Sơn không biết phải nói gì. nhưng Tần Hải cũng đã lao lên tung chưởng về phía Trấn Nam Sơn, nhưng lúc ông ta không để ý. Trấn Nam Sơn nôn ra máu, ngã về phía Lâm Bân. Đi thôi, ông ta ngẩng đầu hét lên với anh. Thế nhưng Tần Hải đã đâm kiếm về phía cổ họng ông ta,